Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, không là người trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiểu Lucy kết quả kiểm tra. Để cho Lâm Kiệt cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, giải phẫu trước, Tiểu Lucy dùng sức mạnh quang thứ kích, mới có thể thông qua máy kiểm tra đến. Nàng có ánh sáng cảm kích thích phản ứng, mà bây giờ, ở ánh sáng sáng ngời phòng kiểm tra bên trong, là có thể kiểm tra đến nàng có ánh sáng cảm phản ứng. Cái này khôi phục trình độ, có thể nói là vượt qua Lâm Kiệt tốt nhất dự trù. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là Tiểu Lucy ở Chu gia tiến hành châm cứu kích thích, thuốc đông y tư bổ cùng trung y liệu pháp. Đưa đến tác dụng, cùng tương lai có cơ hội, nhất định phải và Chu gia hợp tác, làm một làm Trung Tây kết hợp nghiên cứu. Trong lòng có cái ý nghĩ này, Lâm Kiệt mở miệng nói, Freddy tiên sinh và phu nhân, Lucy thị lực đúng là đang khôi phục. Hơn nữa tình huống khôi phục, có chút tốt hơn ta dự trù. Nghe xong Lâm Kiệt những lời này, Freddy vợ chồng hai người không hẹn mà cùng. Trên người vẽ chữ thập, chắp hai tay, kích động kêu, thanh gót, một màn này, để cho Lâm Kiệt không nhịn được trực phiên bạch nhãn. Hắn trong lòng oán thầm nói, ya ya, đây là mắt què, cho các người nữ nhi làm giải phẫu nhưng mà ta, mà không phải là cái đó cái gọi là Thượng Đế. Cảm ơn Hoàn Thượng Đế, Freddy và thê tử kích động đang ôm nhau. Hắn còn thân hôn một cái vợ ánh mắt, buông ra thê tử sau đó. Freddy lại không nói lời nào ôm lấy Lâm Kiệt. Nóng bỏng nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi chính là Thượng Đế sứ giả. Mang đến cho chúng ta liền tin vui, cho Lucy mang tới quang minh. Cảm ơn, ngươi chính là chúng ta Freddy gia tộc tôn quý nhất quý khách. Ôm vầm lễ phép để cho Lâm Kiệt có chút không thích ứng, bất quá cái này ôm chầm, quả thật làm cho hắn đối với Freddy cảm tưởng tăng lên không thiếu. Đây là Freddy thê tử ân cần hỏi, bác sĩ Lâm, ta nghe nói chưa bao giờ thị giác thể nghiệm qua người mù phục minh. Tâm lý và trên thân thể đều sẽ có rất lớn không thích ứng. Tiểu Lucy loại chuyện này, chúng ta cần trước thời hạn làm vậy một chút chuẩn bị. Lâm Kiệt nhẹ giọng giới thiệu, Tiểu Lucy thị lực khôi phục là một cái tiến dần quá trình chậm rãi, quang cảm tăng cường, phân biệt minh ám, mơ hồ tầm mắt, lại chuyển sang đến rõ ràng tầm mắt. Quá trình này có thể nói là tương đối chậm chạp, tối thiểu cũng sẽ có 6 tháng thời gian. Cái này thời gian đủ để cho Lucy từ từ thích ứng, trong lúc vô tình hoàn thành thị lực khôi phục. Loại này tiến dần thị giác khôi phục, sẽ không tạo thành Lucy vấn đề tâm lý. Gặp Freddy vợ chồng đều là đầy mặt cảm xúc mạnh mẽ. Lâm Kiệt lại không nhịn được bắt đầu hát nước lạnh. Hắn nhắc nhở, mặc dù Lucy bây giờ khôi phục trình độ tốt hơn ta dự trù, các người cũng cần có một cái tâm lý chuẩn bị, đem so với người bình thường, có khả năng rất lớn. Lucy cuối cùng thị lực vẫn là có chưa đủ, có lẽ còn sẽ có mắt kém, sắc yếu, sắc thái và hình ảnh xử lý chướng ngại cùng rất nhiều vấn đề. Freddy gật đầu một cái, nghiêm túc nói, một điểm này, chúng ta là biết, cũng có tâm lý dự trù. Lucy cuối cùng có thể thấy ta và thê tử, có thể không cần đạo manh trượng ra cửa. Ta và thê tử liền đủ hài lòng. Bác sĩ, hạ một giai đoạn Lucy giải phẫu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Ngày hôm nay mới vừa làm xong Under giải phẫu. Tuần này và tuần tới lần lượt sẽ có một người cầu thủ đưa tới. Nước Mỹ vậy một người bóng bầu dục nhân viên chắc ở gần 2-3 tuần. Nửa tháng sau đi, Lâm Kiệt một lần nữa xác nhận nói. Trước tạm định ở sau nửa tháng. Đến lúc đó, ta căn cứ Lucy tình huống thân thể, xác định cụ thể giải phẫu thời gian. Khi đó giải phẫu, còn có thể cùng lần trước như nhau, sẽ trong vòng thời gian ngắn tiếp liền tiến hành 2 đến lần 3. Đây đối với Lucy thân thể và tâm lý là một cái gánh nặng rất lớn. Lâm Kiệt dặn dò, đoạn này thời gian, các ngươi tăng cường một chút Lucy dinh dưỡng, hơn để cho nàng vận động một cái, đồng thời chú ý một chút lòng nàng lý. Phỏng đoán lần trước giải phẫu, để cho Lucy sinh ra không nhỏ sợ tâm trạng, các ngươi chú ý khai thông một chút. Lucy hiện trạng, thật xác nhận Lâm Kiệt y thuật, Freddy vợ chồng có thể nói, thật cầm Lâm Kiệt coi là thượng đế Yahyuzua sứ giả. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Hai người vững vàng ghi nhớ Lâm Kiệt mà nói, bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu Lucy. Ở tách ra đang lúc, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không thể mê muội lương tâm. Nói, tiểu Lucy tốc độ khôi phục nhanh như vậy, không riêng gì ta một người công lao. Ta cho rằng, nàng trước làm châm cứu và thuốc đông y chữa trị, vậy đưa đến không nhỏ xúc tiến tác dụng. Đề nghị các ngươi, lần nữa mang tiểu Lucy khứ xem. Mời Chu lão gia tử cho nàng bắt mạch một chút. Chu gia thuốc bổ cũng không tệ lắm, có lẽ có giúp cho tăng cường Lucy thể chất. Đưa đi Freddy vợ chồng. Đã thời gian là gần buổi chiều 6 giờ. Cả người mệt mỏi Lâm Kiệt còn lại đi Lâm Tiểu Tiểu nơi đó, kiểm tra nàng sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Lâm Tiểu Tiểu đã có thể xuống giường, giống như một phổ thông bé gái như nhau, có thể đi có thể chạy. Lâm Kiệt liếc nhìn nàng mỗi ngày cặn kẽ thân thể số liệu, phát hiện một con số biến hóa đặc biệt rõ ràng. Đây mới là sau khi giải phẫu ngày thứ 5, Lâm Tiểu Tiểu thân cao liền tăng lên gần 0.6 cm. Đây là đại não những ràng buộc ở sau khi giải trừ. Thân thể trưởng thành ở bồi thường tính bộc phát, lại hỏi kỹ qua Lâm Tiểu Tiểu phụ mẫu mấy vấn đề. Biết được Lâm Tiểu Tiểu ở tính cách, người thói quen, ăn uống các phương diện cũng không có đặc biệt biến hóa khác sau đó. Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh, khi đi ngang qua trạm y tá lúc, Lâm Kiệt chợt phát hiện Hạ Ước Mẫn đang trước máy vi tính ghi vào hồ sơ bệnh lý. Hạ Ước Mẫn, Lâm Kiệt kêu nàng một tiếng. Lão sư, Hạ Ước Mẫn thấy Lâm Kiệt, cao hứng chạy đến Lâm Kiệt phụ cận, miệng một quyệt, ủy khuất nói, đi theo hướng dẫn lão sư tiến hành lâm sàng thực tập. Ta biểu hiện kém cỏi nhất, bị đày đi tới đây ghi vào hồ sơ bệnh lý. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cái này động thủ trình độ, ngươi không kém cõi nhất, ai kém cõi nhất à? Thật ra thì, Hạ Ước Mẫn năng lực động thủ cũng là có, chính là cái loại đó miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ. Chỉ là nàng loại nước này bình, ở tinh anh tụ tập chi nhánh bệnh viện mà nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Lão sư, ngươi lại như thế nói, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Thốt ra lời này lối ra, Hạ Ước Mẫn cũng cảm giác được ngượng ngùng, đằng một chút mặt liền đỏ. Trời ạ, mình lại hướng Lâm Kiệt nũng nịu, giống như đối mặt mình trưởng bối như nhau tự nhiên. Lâm Kiệt tuy là mình lão sư, nhưng là tuổi tác, sao mình còn nhỏ hơn còn mấy tuổi đây? Lâm Kiệt không có chú ý tới Hạ Ước Mẫn giọng nói, còn có nàng vèo như vậy mặt đỏ, nhắc nhở. Mặc dù ngươi thiên phú không có ở đây lâm sàng, nhưng là đạt tới cách tiêu chuẩn trên năng lực động thủ, còn là phải có, không cho phép ở tư tưởng lên khinh thị, thậm chí buông tha phương diện này rèn luyện. Hắn nhắc nhở, Hạ Ước Mẫn, cho dù ngươi sau này chủ công y học nghiên cứu, ngươi sẽ phát hiện, mình làm động vật hoặc thân thể con người thí nghiệm, tự mình ra tay lấy được số liệu, so từ trợ thủ nơi đó lấy được hàng cũ số liệu, muốn phong phú hơn, vậy chính xác hơn. Hạ Ước Mẫn dùng sức gật đầu một cái, nói, lão sư, người yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Thật ra thì, ta lúc ban đầu dự thi trường y khoa, chính là suy nghĩ, tương lai có thể xem lão sư ngươi như nhau, ở trên bàn mổ cứu sống người bị thương. Ta bây giờ thật hâm mộ những thứ khác bạn học, có thể trợ giúp lão sư ngươi một khối làm giải phẫu. Vậy bắt đầu tự cầm dao giải phẫu. Lâm Kiệt cười nói, làm giải phẫu, có cái gì tốt hâm mộ, mệt muốn chết, đem ngươi làm chẩn đoán, làm y học nghiên cứu, ra thành quả là có thể hệ đạt tới 100 người, ngàn người, vạn người. Có thể không giống như là bác sĩ ngoại khoa, một lần chỉ có thể cứu 1 người. Thật cố gắng lên lực, ta còn trông cậy vào ngươi, 10 năm sau đó đánh bại Hạ Khải Ca bác sĩ nữ nhi đâu. Hạ Ước Mẫn mím môi một cái, đâu ra đấy nói, cảm ơn lão sư khích lệ, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Kiệt ngồi lên xe rời đi chi nhánh bệnh viện không bao lâu, bỗng nhiên nhận được Phương Lương Công điện thoại. Phương Lương Công tuy là Trần Thạch bạn tốt, vẫn là Phương Hàm nhị phụ thân, cùng Lâm Kiệt tiếp xúc nhưng là không nhiều. Gọi điện thoại cái này còn là lần đầu tiên, hỏi cùng trình công việc hợp tác. Suy đoán hắn điện tới mục đích Lâm Kiệt. Nhận nghe điện thoại, khách khí nói, Phương viện trưởng, ngươi khỏe. Bác sĩ Lâm, ngươi cũng tốt. Trong điện thoại truyền ra Phương Lương Công giọng oang oang. Trễ cơm có ăn chưa? Không ăn, ta mời ngươi một khối xoa dừng lại. Ăn rồi nói, ta rồi mời ngươi uống trà. Người này mời, ngược lại là dứt khoát trực tiếp. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, còn không có ăn đây, đang trên đường về nhà. Hắn vậy nói thẳng cho nhau biết, Phương viện trưởng, ta ngày hôm nay làm xong 1 ca đại thủ thuật, tương đối mệt nhọc, ngươi có chuyện gì, liền ở trong điện thoại nói thẳng đi, nếu như không thuận tiện nói, cũng chỉ có thể hẹn lại ngày khác. Lâm Kiệt hơi chờ giây lát, Phương Lương Công thanh âm, một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền tới, bác sĩ Lâm, có người cầu đến ta nơi này, ta cũng là sai lầm không ra mặt mũi, mới nhắm mắt cho ngươi gọi cú điện thoại này. À, cụ thể là chuyện gì? Liễu Quang Hy, nghe được cái tên này, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng. Theo hắn biết, cái này Liễu Quang Hy bởi vì óc bị viêm chứng, còn có thiếu máu thiếu dưỡng khí ảnh hưởng, đến nay còn chưa tỉnh lại, tiến vào người không có chi giác trạng thái. Lâm Kiệt biết còn hỏi, Liễu Quang Hy không phải chuyển đến Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh Viện ở chuyên gia cùng xem bệnh hả? Bệnh tình có rất lớn khởi sắc phải không? Tại sao lại sẽ nhờ ngươi liên lạc ta? Bệnh tình lại trở lại, sóng não sống động độ tăng lên cái trong 1% hoặc 2%, coi như là bao lớn khởi sắc, vẫn không phải giống nhau sao hôn mê bất tỉnh. Phương Lương Công khinh thường hừ liền một câu, tiếp tục nói, có thể để cho bọn họ chăn trở nhờ đến ta cái này, có thể thấy là hết cứu. Bác sĩ Lâm, ngươi và Liễu gia mâu thuẫn, ta cũng là biết được một chút. Bất quá, ta nghe nói, ngươi đã từng từ một người bác sĩ trách nhiệm, bính đi cùng Liễu gia mâu thuẫn, có lòng tốt nhắc nhở Liễu Quang Hy chú ý thân thể tình trạng. Đáng tiếc à, Phương Lương Công thở dài nói, ngươi cái đó tốt bụng, bị không để mắt đến, ta cũng có chút không hiểu nổi. Lấy ngươi y thuật danh vọng, cho dù Liễu Quang Hy trước mặt biểu thị không tin, sau này hắn trong lòng mình cũng sẽ không lẩm bẩm. Đi bệnh viện làm 1 cái kiểm tra toàn thân, cũng không phải là biết bao chuyện phức tạp tình. Lâm Kiệt nhưng trong lòng rõ ràng, Liễu Quang Hy có lẽ đã từng đi bệnh viện làm qua kiểm tra. Bất quá, Lâm Kiệt lúc ấy cũng không có nói cho hắn, là đầu hắn xảy ra vấn đề. Nếu như khi đó, hắn lô não chẳng qua là nhẹ viêm chứng, giống vậy kiểm tra toàn thân, nhưng mà không kiểm tra ra được. Dưới tình huống bình thường, đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, có thể không biết làm lô não CT, não tủy dịch hóa nghiệm cùng hạng mục. Đây là... Phương Lương Công thanh âm vang lên lần nữa. Bác sĩ Lâm, người có thể hay không lần nữa lấy 1 người thân phận thầy thuốc đón lấy Liễu Quang Hy chữa trị? Có thể nói này tạm thời. Người tạm thời, Nếu như không từ Nhâm Kiến Trung nơi đó nghe nói, cái này và Kiều Hồng Trinh cùng tính một lượt kế mình, có lẽ còn có một lượng phút có thể. Nhưng là, bây giờ mà, Lâm Kiệt khách khí cự tuyệt nói, Phương viện trưởng đã là người không có chi giác trạng thái, tuyệt đại đa số phương pháp trị liệu cũng chưa có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào chậm rãi tự mình khôi phục, và người nhà kéo dài không ngừng chiếu cố và kích thích. Tới mong đợi kỳ tích, loại chuyện này, ta là bất lực vô lực. Phương viện trưởng, ta thật xin lỗi. Phương Lương Công ha ha cười nói, bác sĩ Lâm, người khách khí, căn bản không cần xin lỗi. Liễu Quang Hy loại chuyện này, ta cũng là lòng biết rõ. Nói thật, ngươi muốn là đồng ý đón lấy chữa trị. Ta cũng hoài nghi, ngươi là không phải tới từ tầng thứ cao hơn văn minh người ngoài hành tinh. Trong điện thoại di động lại truyền ra Phương Lương Công ha ha tiếng cười. Nói, vừa nói như vậy, ta đây là thật có chút hoài nghi. Ngươi có lẽ cũng không là người trái đất. Ha ha, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.